vì trò đùa hết sức đáng yêu của họ. Ai đời một người quê mùa như ông mà lại có họ hàng thân thích với vị bác sĩ hào hoa phong nhã kia được. Chết miệng mỉm cười, ông nói: "Các bác cứ khéo đùa, thế gian này người giống nhau thì thiếu cái gì? Chúng tôi là người mịt vườn, đâu có dám đỉa đeo chân hạc." Bà Hân lúc này cũng đỡ mệt. Bà đã nghe thấy cuộc đối thoại của mấy người cùng phòng. Không phải chỉ riêng họ mới có cảm giác này, mà bà cũng phải giật mình. Vì bác sĩ Anh Tuấn đúng là nhìn rất giống chồng bà. Tuy dáng người cao to hơn nhiều, nhưng nét mặt thì cứ như được sao y bản chính vậy. Nếu gặp hai người ngoài đường, có lẽ họ sẽ bảo ông Hân và bác sĩ kia là cha con cũng nên. Thảo nào mọi người mới ồ lên nhiều như vậy. Bà Hân còn nhận thấy bác sĩ Tuấn không chỉ giống ông Hoan, mà còn rất giống thằng Hùng, con trai của bà. Lắc đầu xua tan đi ý nghĩ viển vông, bà từ từ nhắm mắt lại. Sau khi được làm các xét nghiệm lâm sàng để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, một điều hết sức lo lắng là bà Hân lại có nhóm máu ORH âm, một nhóm máu hiếm mà bệnh viện đang thiếu. Cầm các kết quả xét nghiệm máu trên tay, bác sĩ Tuấn đăm chiêu: "Nếu chẳng may trong ca mổ mà cần phải tiếp máu ngay thì gai đây." Nhưng anh chợt mỉm cười nghĩ bụng: "Thật là trùng hợp, chẳng phải mình cũng mang trong người nhóm máu hiếm đó sao?" Nhưng theo nguyên tắc, trước khi mổ, bệnh nhân phải đáp ứng đủ yêu cầu về máu. Và sau khi làm xét nghiệm phân tích máu, ông Hoan cũng không cùng nhóm máu với bà Hân. Sợ vợ sẽ gặp điều không may trong khi phẫu thuật, ông gọi điện về cho con trai: "Hùng, mẹ con mang trong mình nhóm máu hiếm, mà ba thì lại không cùng nhóm máu với mẹ. Con có thể bắt xe lên đây ngay được không? Gọi luôn cả cho con Mai, ba gọi cho nó không được." Vài tiếng sau, Hùng đã có mặt tại bệnh viện. Tuyết Mai là con gái út của họ cũng đã đến bệnh viện trước đó. Lúc nghe anh trai gọi điện, Mai đang họp ở công ty. Cô là hướng dẫn viên du lịch của một công ty lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh. Quy định của công ty khi đang họp là mọi nhân viên không được sử dụng điện thoại, nên cô đã tắt máy. Ngay khi vừa họp xong, Mai lao ngay đến bệnh viện với mẹ. Vì chạy vội nên cô đâm sập vào một người, khiến cho đống hồ sơ trên tay anh ta vung ra tung tóe. Cô chợt bối rối và nhặt lại mớ giấy tờ đưa cho anh. Ngẩng mặt lên xin lỗi, tay cô chạm nhẹ vào tay vị bác sĩ trẻ kia. Mai đứng hình mất mấy giây, bởi trước mặt cô là một anh chàng cao ráo, điển trai như là soái ca vậy. Đó chính là bác sĩ Tiêu Anh Tuấn. Và anh cũng không khác cô là mấy. Tuấn cảm thấy trái tim mình như lỡ nhịp khi đụng trúng vào ánh mắt của Mai. Người đâu mà xinh thế? Đó là cảm nhận đầu tiên của anh về cô gái này. Xin lỗi anh, tôi vội quá ạ. Không sao. Và cô là người nhà bệnh nhân hả? Dạ vâng, mẹ tôi nằm điều trị trong này. Nói rồi Tuyết Mai gật đầu chào anh rồi đi thẳng vào phòng. Cũng như anh trai và ba, cô cũng không trùng nhóm máu với mẹ. Cả ba người đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng, nhưng không dám nói cho bà Hân biết. Để cho ba ở lại trong phòng với mẹ, hai anh em kéo nhau ra hành lang nói chuyện. Làm thế nào bây giờ anh hai? Mẹ mà không có máu dự trữ thì làm sao mà mổ được? Ngộ nhỡ phải truyền máu thì biết làm thế nào? Hùng không trả lời em vì lòng anh cũng đang rối như tơ vò. Hai anh em rủ nhau đến phòng bác sĩ trình bày và nhờ đến sự giúp đỡ. Vừa mở mắt, mắt Mai tròn xoe khi nhận ra đó chính là anh bác sĩ mà mình gặp hồi nãy. Anh Tuấn cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Sau khi nghe hai anh em nói ra khó khăn và muốn nhờ anh tư vấn giải quyết, Tuấn đã đưa ra một quyết định táo bạo. Tôi là người có nhóm máu ORH âm, tôi sẽ hiến máu cho bệnh nhân. Ôi, bác sĩ nói thật chứ ạ? Nhưng nghe nói anh là người trực tiếp mổ cho mẹ tôi, như vậy có sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bác sĩ không ạ? Không sao, để tôi xuống phòng lấy xét nghiệm máu, hai người yên tâm. Đúng như dự đoán, ca mổ của bà Hân thành công, nhưng bà vẫn phải truyền máu. Và chính nhờ có bịch máu của bác sĩ Tuấn mà bà đã được an toàn. Hôm đó sau khi hết ca trực về nhà, anh Tuấn hơi mệt nên đi thẳng vào phòng riêng. Anh mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Đến giờ ăn, bà nội phải vào tận phòng gọi, anh mới dậy. Bà Hòa nhìn cháu trai và hỏi bằng giọng lo lắng. Cháu trai của bà ốm mà, sao bà thấy con có vẻ mệt mỏi? Dạ không đâu nội, con chỉ hơi mệt một xíu thôi. Hôm nay có một bệnh nhân mổ, nhưng ngân hàng bệnh viện không còn nhà máu hiếm nên... Vừa hay, bà Thu Hoài cũng bước đến cửa phòng. Nghe con trai nói vậy, bà hỏi ngay. Và con đã hiến máu cho người ta à? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, nhóm máu của con rất hiếm. Con cho người ta nhớ chẳng may xỉu ra đấy thì ai tiếp máu cho con? Là bác sĩ mà sao con lại cứ dễ dãi như vậy nhỉ? Đừng có nói với mẹ là hôm nay con có ca mổ. Mẹ đoán đúng đấy ạ. Hôm nay chính con là mổ cho bệnh nhân. Nhưng mẹ yên tâm, con trai của mẹ cao to thế này, có xíu máu thì ăn thua cái gì? Thôi, không sao là tốt rồi, đi xuống ăn cơm. Để bảo bà chị giúp việc, ngày mai mua thêm đồ tẩm bổ cho con. Con nhớ là từ sau phải lo cho sức khỏe của mình trước đã nghe chưa? Anh cảm động vì bà nội luôn là người lo lắng và quan tâm đến anh. Nhiều lúc anh nghĩ bà giống như một người mẹ, còn mẹ thì lại cực kỳ nghiêm khắc và khô khan. Mẹ luôn tạo ra một khoảng cách vô hình mà anh không thể tiến gần bà được. Đêm đó bà Thu Hoài lại mất ngủ. Không hiểu sao khi nghe chuyện thằng anh Tuấn kể, bà lại liên tưởng đến chuyện ngày xưa. Vậy mà cũng đã 30 năm kể từ cái ngày định mệnh ấy. 30 năm, một thời gian đủ dài để cho bà Thu Hoài, từ một người phụ nữ chỉ mới gần 30 tuổi mà giờ đã trở thành một bà già ngót nghét 60. Và cũng chừng ấy năm, bà luôn đau đớn trong lòng vì một nỗi đau đã chôn giấu từ lâu. Nó cứ như một vết thương không thể ăn ra non. 30 năm bà đã đi tìm, những thứ mà bà tìm kiếm vẫn cứ bặt tăm. Không lẽ số phận đang đùa giỡn, hay đó chính là cái giá mà bà phải trả cho những toan tính của mình khi xưa? Ngày ấy Thu Hoài đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Cô kết hôn với anh Tú, con của một đại gia kim cương. Ai cũng bảo cô lật sướng cả một đời khi được làm dâu trong một gia đình bề thế và danh giá như vậy. Nhưng đúng là trời không cho ai hết thứ gì. Về làm vợ anh Tú, cô giống như một bước lên bà chủ. Song thật trớ trêu, khi hai lần sinh nở cách nhau 5 năm, Thu Hoài chỉ sinh được hai cô con gái. Biết gia đình chồng rất kỳ vọng vào mình, mong muốn cô sinh cho họ một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Gia sản giàu có được liệt vào hàng đại tỷ phú của đất Sài Thành. Có lẽ thứ duy nhất mà họ thiếu và cần đó chính là một đứa cháu trai. Nhưng cứ cái gì càng mong thì lại càng mất hút. Sau nhiều lần hai vợ chồng cô theo bác sĩ canh trứng xong đều thất bại. Những lần mang thai đó, sau khi siêu âm là con gái thì Thu Hoài đều phá bỏ. Bác sĩ khuyến cáo cô đã phá thai quá nhiều, trên 5 lần thì khả năng vô sinh là rất cao. Chính vì vậy, cô không được phép sai lầm thêm một lần nào nữa. Cuối cùng mọi thứ đẩy đưa đã khiến cô mãi mãi về sau luôn phải day dứt và ân hận về quyết định của mình. Tại một ngôi biệt thự sang trọng, tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố, Thu Hoài đang đăm chiêu nghĩ ngợi. Bất giác, cô đưa tay lên xoa vào bụng của mình, miệng lẩm bẩm: cầu xin trời Phật rủ lòng thương cho con lần này sinh được con trai, nếu không con chết mất. Không phải tự nhiên mà Thu Hoài lại có những suy nghĩ như vậy, bởi đây là lần mang thai thứ ba của cô. Hai đứa con trước đều là gái, nên ba mẹ chồng cô rất buồn. Tuy không mắng mỏ, hắt hủi, nhưng cô biết họ rất thèm có một đứa cháu trai để nối dõi và là người sau này sẽ được thừa hưởng toàn bộ sản nghiệp nhà họ Tiêu. Ba mẹ chồng cô mặc dù rất giàu có, nhưng cũng chỉ sinh được mỗi hai đứa con. Đó là chồng cô và một cô em gái tên là Tiêu Nhật Hạ. Cô biết lần này mà mình sinh con gái thì coi như mọi thứ sẽ đổ sụp như trước mắt, và cô sẽ mất tất cả. Cô phải làm gì đây? Vừa lo lắng xen lẫn hồi hộp, bởi hôm nay là ngày cô được bác sĩ hẹn tái khám. Cái thai đã được 14 tuần, như vậy thì đây là thời điểm thích hợp để siêu tâm được giới tính của em bé. Này, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Chuẩn bị xong chưa? Để anh đưa em đi khám thai nào. Anh Tú vừa nói, vừa cúi xuống áp tay lên bụng vợ và nựng con. Con trai của ba ngoan nhá, nhanh lớn khỏe mạnh để theo ba đi làm. Đấy, ngay cả chồng cô mà còn nghĩ đứa bé này là trai, thì thử hỏi bố mẹ chồng còn mong ước đến như thế nào nữa. Ngồi trên xe hơi của anh Tú mà lòng Thu Hoài ngổn ngang trăm mối. Cô ước mình có một phép màu để có thể ước đứa con trong bụng là con trai. Chỉ một mong ước nhỏ nhoi mà tại sao lại khó như thế? Đứng trước cửa phòng khám bệnh viện phụ sản thành phố, cô còn tần ngần chưa muốn vào thì cô y tá ngó ra và hỏi: "Chị ơi, chị là Lê Thu Hoài à?" Cô gật đầu và đi theo cô y tá vào phòng, để lại anh Tú đứng chờ ngoài cửa. Thời điểm đầu những năm 90 thì các bệnh viện tư nhân vẫn chưa nhiều như sau này, nên Thu Hoài chỉ có thể lựa chọn bác sĩ khám, chứ không thể đẻ ở một nơi nào tốt hơn được. Cô bác sĩ nở một nụ cười thân thiện, rồi bảo cô nằm lên giường để quần siêu âm. Tầm 5 phút sau, vẫn chưa thấy bác sĩ nói gì cả. Thu Hoài sốt ruột và lên tiếng: "Dạ, bác sĩ cho tôi hỏi, con tôi là trai hay là gái ạ?" "Sao chị không hỏi là con chị có phát triển tốt không, mà lại hỏi về giới tính ta nhi? Xin lỗi, tôi không được phép tiết lộ." Thu Hoài nghe vậy thì đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn bác sĩ, giọng khẩn khoản: "Xin cô giúp tôi không bao giờ quên ơn đâu, tôi xin cô đấy." Nghĩ thế nào, cô bác sĩ kia quay sang bảo nữ y tá đang ngồi trước bàn máy tính: "Em đi ra ngoài mua giúp chị ly nước mía, khát nước quá." Cô y tá nhoẻn miệng đi ra. Bấy giờ Thu Hoài mới nhòm dậy, lấy ngay một phong bì đã được chuẩn bị sẵn trong túi hàng hiệu, dúi vào tay bác sĩ. Đun qua đẩy làm một hồi, biết cô bác sĩ kia ngại, cô mới nói: "Xin cô giúp tôi, thú thực tôi rất muốn biết đứa con này là trai hay gái, bởi nhà chồng tôi kỳ vọng lần mang thai này của tôi lắm ạ." "Được rồi, chị nằm xuống lại đi rồi để tôi coi." Di thêm vài đường trên bụng người phụ nữ, bác sĩ Thu Hải biết ngay đứa bé trong bụng chị ta là một bé gái. Chỉ nhìn sơ qua người này, Hải biết đó là một người giàu có. Chính vì vậy, chắc chắn chị ta rất muốn đứa con sinh ra sẽ là con trai. Hơi ngại, nhưng cô vẫn bắt buộc phải nói: "Bé gái giống mẹ chị nha." "Là sao hả bác sĩ? Có nghĩa đứa bé là con gái ạ? Bác sĩ có nhầm không? Xin bác sĩ coi lại cho tôi với." "Không nhầm được ạ. Nghề nghiệp này không cho phép chúng tôi nhầm lẫn. Dù tỷ lệ sai số cũng có, nhưng là rất nhỏ. Chị đã có mấy cháu?" Thu Hoài không trả lời, bấu lấy tay bác sĩ và nói: "Mong cô giúp tôi sẽ trả ơn cho cô hậu hĩnh. Gia đình chồng tôi rất gia trưởng, ai cũng muốn con trai nên tôi không thể đẻ con gái được. Cô hãy ghi vào giấy siêu âm cho tôi là đứa bé là con trai có được không? Tôi cầu xin cô đấy, cô giúp tôi đi ạ." "Mong chị hiểu cho, quy định của bệnh viện rất nghiêm ngặt. Chúng tôi không được phép thông báo giới tính của thai nhi cho đến khi đứa bé được sinh ra. Chị biết rồi đấy, giờ người ta chỉ thích đẻ con trai thôi. Họ lựa chọn giới tính nhiều nên tỷ lệ mất cân bằng giới tính rất lớn. Tôi không thể giúp đỡ chị được đâu." Biết là có nói gì lúc này cũng không tiện, Thu Hải móc điện thoại ra xin số của bác sĩ, rồi hẹn sẽ gọi lại để tư vấn sau. Trước khi bước ra cửa, cô còn khẩn khoản: "Nếu mà chồng tôi có hỏi thì cô nói là chưa nhìn rõ giới tính à? Cảm ơn cô." Rồi vội vã bước ra ngoài. Vừa lúc cô y tá kia trở lại, nhìn thấy cô, anh Tú sấn đến ôm lấy eo vợ và hỏi: "Bác sĩ nói sao hả em, trai hay gái?" "Chưa, bác sĩ nói giờ họ cấm không có cho thông báo giới tính thai nhi." Em năn nỉ hết lời, cô ta mới siêu âm cẩn thận, nhưng đứa bé nằm co nên cũng không biết là trai hay gái. "Vậy à, tiếc nhỉ. Nếu là con trai thì vợ chồng mình lên tiên đấy, ba mẹ mong lắm." Thu Hoài nghe chồng nói vậy thì thoáng buồn và cảm thấy áp lực ghê gớm. Không ngờ số phận lại trêu ngươi cô đến như vậy. Tiền tài đầy đủ, cuộc sống sung túc bên một người chồng hết mực yêu thương, nhưng trời lại không chiều lòng người, để cho cô hết lần này đến lần khác đều mang thai con gái. Vậy thì cô phải làm gì đây để thay đổi vận mệnh của mình? Ngay từ lúc nghe cô bác sĩ kia nói đứa bé là gái, cô đã cảm thấy mọi thứ như đổ sụp ngay dưới chân. Vậy là hết rồi sao? Không, cô không thể chấp nhận điều đó. Không được. Về đến nhà, khi anh Tú vừa cho xe vào gara thì bà Hòa, mẹ anh, chạy ra đon đả và hỏi: "Thế nào con, đi khám bác sĩ nói thế nào, trai hay là gái? Dạ em bé nằm co nên bác sĩ chưa nhìn được giới tính mẹ. Trời, y học hiện đại mà 14 tuần vẫn không biết trai gái à? Để tuần tới mẹ đưa con đi bắt mạch để biết liền. Mẹ nghe nói ở dưới Xuyên Mộc có ông thầy đông y thì giỏi lắm. Nghe mẹ chồng nói vậy, Thu Hoài tái mặt. Nếu đi bắt mạch, chẳng phải mọi chuyện sẽ bị lộ hết hay sao? Đành phải tìm cớ hoãn bình vậy. Dạ thôi mẹ, con mới có bầu, mà đợt này thấy người không được khỏe. Tình trạng khác với lần trước nên đi xa không tiện mẹ. Để tháng sau con nhờ siêu âm kỹ hơn. Ừ, thế cũng được. Cần thiết thì rú cho họ một ít tiền là xong ngay mà. Lần này con thấy biểu hiện khác lần trước chưa gì? Vậy đích thị là con trai. Mà vợ chồng con cũng đi canh chứng mãi một thời gian dài rồi. Mẹ nghĩ chắc chắn là con sẽ sinh con trai đấy. Đúng là cám cảnh mà. Quả thật sau khi đẻ đứa thứ hai xong, vợ chồng Thu Hoài có theo một bác sĩ phụ sản ở quận Phú Nhuận. Nhưng mọi thứ rườm rà quá. Còn phải kiêng khem đủ kiểu, và chế độ ăn uống cũng khác. Canh ngoài nửa năm vẫn không được, thành ra anh tú nản. Rồi một năm sau cô cũng có bầu, nhưng khi siêu âm thì đều là gái. Thì hai vợ chồng lại âm thầm đi phá bỏ. Cô đã phá thai tới lần thứ năm. Mà kể cũng lạ, bộ phận sinh sản của cô phải nói là cộc nhạy, rất dễ dính. Nhiều khi chồng còn trêu, chỉ cần đi qua đầu giường cũng có bầu. Lần này khi phát hiện mình mang thai, anh Tú cũng bảo vợ là nên đi siêu âm sớm. Nếu là trai thì để, còn con gái thì phải giải quyết. Vợ chồng anh sẽ quyết tâm bẻ bằng được con trai thì thôi. Lại nói thêm về ông bà Hiệp Hòa, ba mẹ chồng của Thu Hoài. Ông Hiệp vốn là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh đá quý, đặc biệt là kim cương. Ông bà sở hữu một khối tài sản kếch xù với rất nhiều đất đai nhà cửa đều tọa lạc ở những khu đất vàng của thành phố. Sớm thành đạt, nhưng ông bà lại sinh được có hai người con là anh Tú và Nhật Hạ. Cô gái thì đã yên bề gia thất, chồng Hạ cũng là một doanh nhân ăn nên làm ra. Cô cũng sinh được liền một lúc hai cậu ấm. Còn thằng con trai ông lại chỉ đẻ toàn thị mẹt. Nhiều lúc ông cũng buồn lắm. Ông nghĩ, tiền của nhiều để làm gì khi không có đứa cháu trai. Con gái chỉ là ngoại tộc, lớn lên nó cũng mang đít về nhà người khác. Mà thời nay đàn ông con trai nhiều thằng đều lắm. Đó có quá nhiều bài học nhãn tiền về chuyện những trang rể chỉ lợi dụng hôi của nhà bố mẹ vợ đi thôi. Ông không muốn con trai mình bị như vậy. Muốn thế, con dâu ông phải đẻ bằng được cháu trai. Bằng mọi giá nó phải sinh cho nhà này một đứa cháu đích tôn. Mà không, ông còn muốn nhiều hơn thế. Đêm nay khi chỉ còn hai ông bà trong phòng, ông Tiêu Hiệp nói với vợ. Em nghĩ lần này vợ thằng anh Tú sinh được con trai không? Anh có thấy lo lo. Em cũng vậy. Chỉ sợ nó cứ theo dớp mà lại sinh con gái thôi. Chán nhỉ? Không thể thế được. Nếu đứa thứ ba này vẫn là gái thì phải bắt thằng Tú tính cách khác thôi em. Nhà mình không thể mất giống được. Đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy. Con gái đầy ra, Tú chỉ cần ới một cái thì thiếu gì đứa nào lao vào mầm. Nếu con Hoài không làm tròn thiên chức thì phải bắt thằng Tú lập phòng nhì anh ạ. Ông bà không hề biết những lời trao đổi bên trong phòng của mình đã lọt hết vào tai cô con dâu. Khi cô vô tình đi ngang qua, vì trong nhà ai cũng có một đôi dép lông, nên việc cô ở bên ngoài, bố mẹ chồng cũng không hề biết. Ông bà lại chỉ đóng cửa chính, nhưng cửa sổ thì chưa đóng mà chỉ buông rèm. Thu Hoài nghe ông bà trao đổi bên trong không sót một câu, mà cô muốn tan nát cõi lòng. Như vậy thì rõ quá rồi còn gì. Nếu họ biết đứa con trong bụng cô lần này vẫn là con gái, thì cô cầm chắc bị ra gì. Ai mà biết man cỗ lúc nào. Anh Tú lại là người cực kỳ nghe lời cha mẹ và có hiếu. Cả đêm hôm ấy Thu Hoài không ngủ được. Cô cứ nhắm mắt mà thức trong trong, nghĩ đủ trăm phương ngàn kế vẫn không có cách nào. Vậy thì mai cô sẽ gọi cho nữ bác sĩ kia một lần nữa mới được. Hiện giờ thì rối quá. Hôm sau bác sĩ Hải đang chuẩn bị đi ăn trưa thì điện thoại reo vang. Nhìn vào màn hình thấy một số máy lạ. Cầm lên nghe, Thu Hải khá bất ngờ khi người gọi cho cô không ai khác chính là nữ thai phụ được cô khám và siêu âm cách đây mấy ngày. Sau một vài câu hỏi xã giao, Thu Hải muốn mời cô đi uống nước, tiện có việc muốn tư vấn. Hải đồng ý nhưng hẹn cuối giờ chiều mới có thể gặp. Thu Hải không ngờ quyết định của mình đã làm thay đổi rất nhiều thứ. Nó kéo theo nhiều hệ lụy phía sau. mà mãi đến nhiều năm sau cô vẫn còn thấy áy náy và trăn trở. Buổi chiều hôm ấy được nghe Thu Hải tâm sự và chút hết nỗi lòng, Thu Hải mới ngộ ra một điều là không phải cứ giàu là sướng. Bằng chứng là người ngồi cả trên đống vàng như vị khách đây cũng đâu có sung sướng gì. Áp lực đầy mình cộng với nỗi lo canh cánh thường trực thì có ăn vàng cũng chẳng ngon. Và không hiểu sao, khi nghe người phụ nữ đó tâm sự, trái tim vốn rất khô khan của một bác sĩ trong cô lại bị đánh gục bởi những lời gan ruột đấy. Cũng bởi tài chị ta quá giàu, chi tiền không tiếc tay, nên cô mới thỏa mãn yêu cầu của chị ta chăng? Hay bởi cô đã quên đi những ký đức của mình, đã học mấy năm trời trong trường đại học? Chị bảo tôi phải làm gì để giúp chị đây? Thú thực tôi chưa gặp chuyện này bao giờ. Chỉ cần cô giúp tôi, lần sau đến khám, ông xã tôi có hỏi, thì cô cứ nói với anh ấy là tôi bầu con trai có được không? Cô đừng nói là con gái. Nhưng chị có tiên liệu được những điều phía sau không? Nó sẽ như thế nào nếu mà chị sinh con ra vẫn là con gái? Như vậy sự việc sẽ càng tồi tệ hơn đấy, chị hiểu chưa? Lưỡng lự một chút, nhưng rồi Thu Hoài lắc đầu quả quyết. Cô cứ giúp tôi đi, mọi việc tính sau tôi sẽ có cách. Chỉ cần cô hợp tác với tôi là được. Và lần này cô lại thành công khi đánh trúng vào lòng tham của một con người. Đẩy nhẹ chiếc phong bì đến trước mặt Thu Hải, cô nhẹ nhàng nói một câu, vừa như khích lệ lại vừa trấn an mà cô bác sĩ kia không thể chối từ. Một tháng sau, ông bà Hiệp Hòa cực kỳ vui mừng khi nghe tin con dâu thông báo bác sĩ siêu âm bảo cô mang bầu con trai. Khỏi nói, người vui nhất là anh Tú. Cả ngày hôm đó anh cứ như ngồi trên mây. Đến nỗi hai cô con gái cứ bám ba hỏi hết cái này đến cái khác, anh cũng chẳng buồn trả lời, mà đẩy chúng cho người giúp việc đưa đi chơi. Bao nhiêu là viễn cảnh được anh vẽ ra trước mắt. Cuối cùng sau bao nỗ lực thì vợ chồng anh cũng được đền đáp. Chỉ chờ ngày Thu Hoài khai hoa nở nhụy nữa thôi. Tại một diễn biến khác, trong một ngôi nhà tỉnh miền Tây Nam Bộ, Hân đang xoa xoa cái bụng bầu rồi nói thầm với đứa con trong bụng. Ngoan nhé con đừng có quậy nhé. Chẳng biết con là trai hay gái, nhưng ba mẹ đang mong từng tháng từng ngày con chào đời đây. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới ngày nào cô có bầu, vậy mà nay đã được 6 tháng. Vậy là chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa thôi là Hân sinh con. Hôm nay đưa vợ ra trạm xá xã khám, đây là đứa con thứ hai của vợ chồng họ. Thấy vợ vẫn tần ngần chưa bước vào, anh an ủi. Em cứ vào khám đi, không lo đâu, con nào cũng được. Trai hay gái gì anh cũng thương hết, vào đi em. Nghe chồng nói vậy, Hân yên tâm bước vào. Cũng nhìn lần trước khám cho Hân là bác sĩ Hào, trạm trưởng y tế xã. Nhìn thấy cô, anh ta hất hàm nói. Nằm lên bàn đi. Sau khi đo tim thai, anh ta bảo Hân kéo áo lên để siêu âm. Di di mấy đường xung quanh bụng rồi phán một câu. Thai khỏe, yên tâm nhá, xong rồi. Dạ, bác sĩ, cho em hỏi, là bé trai hay gái ạ? Chị này buồn cười nhỉ? Tôi nói bao lần rồi, bây giờ là bác sĩ không có được phép thông báo giới tính của thai nhi. Con khỏe mẹ khỏe là mừng rồi, sau này để ra khác biết, thế thôi. Chị cầm lấy sổ khám thai ra về, bên ngoài anh Hoa đang đợi vợ. Thấy Hân bước ra, anh tét miệng cười rồi bảo vợ lên xe. Hân thì vẫn thấy bực bởi thái độ chẳng mấy vui vẻ của anh bác sĩ kia. Ghét thật, đúng là quê nhiều cái thiệt thòi hơn thành phố. Từ ngày có thai đứa thứ hai, cô cũng chỉ đi khám đúng 3 lần theo lịch hẹn của bác sĩ. Nhiều lúc cũng muốn đến khám xem con phát triển như thế nào, nhưng tay bác sĩ trạm trưởng này luôn tỏ thái độ hách dịch và khó chịu khi chưa đến ngày mà cô đã đi khám. Nhớ có lần thai được 4 tháng, Hân cầm sổ khám thai lên chích ngừa. Lúc đó cô đã năn nỉ bác sĩ cho mình siêu âm để xem em bé phát triển ra sao, thì anh ta dội ngay cho một câu. Cái chị này hay nhở? Tôi nghe tim thai nói là bé phát triển khỏe mạnh mà chị còn không tin. Siêu âm nhiều là không tốt đâu. Cũng đừng có mong hỏi về giới tính. Quy định của Bộ Y tế không cho thông báo điều này. Chị đi về đi, đúng ngày hẹn trong sổ khám hãy ra. Có lẽ anh ta có ác cảm với phụ nữ hay sao đấy. Nghe đâu bị vợ bỏ thì phải. Sở dĩ Hân không biết nhiều về anh này, vì anh ta tuy là trạm xá trưởng y tế của xã cô, nhưng lại là người xã khác. Bình thường, vốn đã rất ngại khám bác sĩ nam, nay lại gặp đúng tay bác sĩ chết tiệt này khiến cho cô bức xúc vô cùng. Suốt chặng đường về, Hân không nói một câu, chỉ lặng lặng ngồi sau, chồng cho đến khi về nhà. Hoàn biết tính vợ, nên đợi cho vợ ngồi yên vị trong nhà anh mới hỏi. Có điều gì khiến em buồn? Gặp ngay cái gã bác sĩ bắt khách dịch kinh ạ. Ghét gây, em không muốn sau này mình sinh con ở đó đâu. Cứ nghĩ đến lúc anh ta đỡ đẻ cho mình mà em đã thấy kinh rồi. Được rồi, anh sẽ chiều ý em. Khi nào gần sinh, anh đưa em lên thành phố nhá. Vợ chồng anh Hoan, chị Hân cũng chẳng khá giả gì, chỉ thuộc vào dạng trung bình, đủ ăn, đủ tiêu. Nhờ vào việc buôn bán rau củ trái cây của chị ngoài chợ, thằng Mạnh Hùng là đứa con đầu của anh chị, nay đã được 7 tuổi, nên họ mới tính sinh tiếp đứa thứ hai. Trong thâm tâm, cả hai đều mong có được một con gái cho đủ nếp đủ tẻ. Nhưng bác sĩ đã không nói thì đành nhờ trời vậy. Trời cho con nào thì được con đó, anh chị cũng không có quan trọng lắm. Thời gian thấm thoát nhanh như thoi đưa, ấy vậy mà cũng sắp đến ngày sinh nở. Anh chị hân hoan liền gửi cho con ông bà ngoại trông, rồi đưa nhau lên Sài Gòn, ở đỡ trên nhà một người cô họ gần bệnh viện phụ sản. Lên Sài Gòn được đúng 2 hôm, thì Hân có dấu hiệu chuyển dạ. Chị Hân được chồng đưa vào khám thai, tại đây bác sĩ cũng cho biết về tiền sử thai kỳ. Chị cho biết là đã có một con trai đầu, lần này sinh là bé thứ hai. Khi siêu âm thấy thai nhi phát triển rất tốt, tim đập rõ, chị Hân được một nữ hộ sinh đưa vào phòng làm vệ sinh và cách ly chờ. Trong khi đó, một sản phụ khác cũng đang trong tình trạng đau đẻ. Ca đỡ này cũng là bác sĩ Thu Hải và nữ hộ sinh tên Thuận đảm nhiệm. Đó chính là Thu Hoài, con dâu đại gia Kim Cương Tiêu Hiệp. 1 giờ sau, Thu Hoài sinh xong và bé gái nặng 3,5 cân khỏe mạnh ra đời. Thu Hải đưa mắt cho Thuận, nữ hộ sinh biết ý, liền ấp đứa bé lại cho Thu Hoài nhìn mặt. Bé đây này chị, nhìn con thật kỹ đi, vì có thể đây là lần duy nhất chị nhìn thấy bé đấy. Nghe Thuận nói vậy, Thu Hoài ứa nước mắt, đưa tay sờ vào người con gái, miệng cô hôn nhẹ vào má em bé và nghẹn ngào. Xin con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ không muốn, nhưng điều kiện không cho phép. Nếu có duyên, hai mẹ con vẫn sẽ gặp lại nhau. Đoạn cô nói với bác Thu Hải, nhờ cô hãy ghi lại thông tin của gia đình kia giúp tôi muốn được nhìn nhận con khi điều kiện thuận lợi. Làm ơn cô giúp tôi nhé. Bác sĩ Thu Hải nghiêm nét mặt, cô nói nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ. Chị không thấy mình quá đáng lắm à? Tôi đã đánh cược cả bản thân về nghề nghiệp của mình cho chị, và chị có mắt tôi phải làm gì nữa đây? Tôi không được phép tiết lộ danh tính của họ, huống chi tôi cũng chưa biết họ là ai. Chị đã quyết định như thế thì làm như vậy đi. Nếu chị thấy ân hận thì đổi từ bây giờ vẫn kịp. Không không, nếu mà làm như vậy tôi mất tất cả. Vâng, tôi đồng ý, cho tôi ngắm con thêm một chút nữa đi cô. Thôi, chị nằm nghỉ đi, khi nào có tin vui tôi sẽ gọi. Đoạn nghĩ thế nào, Thu Hải nói với Thu Hoài. Tôi nể chị lắm đấy, chỉ một chút thôi nhé. Chị hãy tận dụng thời gian, hy vọng có duyên, trái đất quay tròn, biết đâu mẹ con chị sẽ lại gặp nhau. Thu Hoài đưa đôi tay run run lên sờ một lượt khắp người con gái, từ trước ra sau, để xem có gì đặc biệt hay không. Cô suýt tuyệt vọng vì đứa bé không có một điểm gì khác lạ. Chợt bàn tay cô sờ lên gáy em bé, dưới mớ tóc đen mượt sau óc là một vết bớt đen bằng ngón tay. Cô sẽ nhớ kỹ đặc điểm này, hy vọng ngày sau sẽ có cơ duyên tìm thấy con. Và em bé được đẩy đi ngay sau đó. Từ lúc ấy trở đi, Thu Hoài cứ như người mất hồn. Cô đã chơi một canh bạc và thua trái túi. Cô đã sai rồi ư? Có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ đi đứa con gái của mình khi còn đỏ hòn thế này không? Có lẽ cả đời này cô không bao giờ tha thứ cho mình. Như thường lệ, các em bé sau khi sinh ra, bác sĩ sẽ ghi thông số ngày giờ sinh của sản phụ vào sổ đăng ký, rồi đeo số cho mẹ và em. Nhưng trường hợp của Thu Hoài lại khác. Bác sĩ chỉ ghi giờ sinh và số thứ tự của em bé vào một cuốn sổ nhỏ rồi đút vội vào túi, chứ không thông báo lên bảng điện tử. và Thu Hoài vẫn đang ở trong phòng hậu sinh đặc biệt, chưa được đẩy xuống phòng sản phụ. Gần một giờ sau, Hân cũng sinh được con. Trước khi sinh, cô đau tưởng như chết đi được. Đau bụng suốt 4 giờ sáng tận gần 11 giờ trưa mới được đẩy vào phòng sinh. Mặc dù đau như vậy, nhưng Hân cứ nghiến chặt răng chịu đau. Đau quá thì chỉ biết ứa nước mắt, chứ không dám kêu than, sợ chồng lo thêm. Bản tính nhường nhịn như ăn vào máu của cô từ những ngày còn nhỏ. Hơn hết, Hân vẫn rất hồi hộp, mong chờ xem đứa con mình sắp sinh là trai hay gái, nên có đau thế, đau nữa thì cô vẫn chịu được. Số Hân có vẻ vất vả, nên vào phòng sinh gần một tiếng đồng hồ sau cô vẫn chưa sinh. Thật là trùng hợp, vì đỡ đẻ cho cô cũng chính là bác sĩ Thu Hải và nữ hộ sinh Thuận. Sau một hồi Hân không giản được, bác sĩ và nữ hộ sinh phải dùng mọi biện pháp hỗ trợ. Mãi sau một tiếng thì tiếng trẻ con mới oà oà cất lên. Cùng lúc đó, Hân lịm đi và cũng không biết gì nữa. Không biết là cô thiếp đi bao lâu, chỉ đến khi Hân nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, cô mới từ từ mở mắt. Lúc này Hân thấy mình đã được nằm trên giường ngay ngắn. Tiếng nữ bác sĩ cất lên làm cô hồi hộp. Dậy đi. Gớm, đẻ xong như chút được gánh nặng ấy nhỉ. Mở mắt ra mà nhìn con gái đây này, xinh quá, 3,5 cân, trộm vía chắc phết đấy, còn có cả má lúm đồng tiền đấy chứ. Sau này mẹ tha hồ mà kén rể nhá. Ngước lên nhìn đứa con, lòng Hân nhen lên một cảm giác kỳ lạ. Cô cứ nhìn xoáy vào mặt đứa bé mãi không thôi. Không biết có phải mụ dại không mà em bé bỗng mếu máo, trong khi mắt vẫn nhắm và đang ngủ ngon lành. Lúc này Hân mới để ý trên tay mình được đeo một chiếc vòng có đánh số. Trên vòng có ghi tên cô và cân nặng cùng với giờ sinh của em bé. Con gái bé nhỏ của cô cũng được đeo một chiếc vòng như vậy ở cổ tay. Khẽ thơm nhẹ vào má con, nước mắt cảm động của người mẹ trong cô bỗng lăn dài. Chẳng ai biết có một sự thật kinh người vừa mới xảy ra, và chỉ một nửa sự thật được tiết lộ, còn nửa kia mãi mãi không được biết tới. Có lẽ phải mấy chục năm sau đó mới được phơi ánh sáng. Một tuần sau, tại biệt thự Ánh Dương, quận Nhất, một tiệc mừng ngày cúng vía cho bé Anh Tuấn được tổ chức rất long trọng. Chỉ có nguyên người trong nhà và họ hàng của gia đình, nhưng cũng đủ thấy người có tiền hay khác. Tất cả các mâm lễ cúng đều đầy đủ các món được bày biện đẹp mắt và sang trọng. Nhìn vẻ mặt ông bà hiệp hòa rạng rỡ lắm, nụ cười luôn nở trên môi. Anh Tú cũng vậy, cứ nói cười cười nói suốt. Chỉ tội hai cô công chúa nhỏ, từ ngày mẹ đẻ em bé trai thì hai cô bé cứ như bị da rìa. Mẹ thì dành thời gian chăm em, còn ba và ông bà nội cũng ít nực. Hầu như hai đứa chỉ chơi với người giúp việc là chính. Thu Hoài bình thường vẫn tươi cười mỗi khi có người hỏi han, nhưng thi thoảng cô lại trầm tư suy nghĩ. Có nhiều lúc lại chạy vào phòng tắm, lén lau đi những giọt nước mắt cô một kẻ đã nỡ đưa tay nhúng chàm. Chỉ vì không muốn mất đi địa vị bản thân, không muốn tài sản bị rơi vào tay người đàn bà khác, mà cô đã đang tâm vứt đi nhúng ruột của mình để nuôi đứa con của người khác. Nhìn đứa bé cứ ngày một lớn lên mà cô như đứt từng khúc ruột, lương tâm giằng xé, tình mẫu tử luôn thôi thúc. Cô luôn tự hỏi, không biết nơi xa ấy đứa con gái bé bỏng của mình ra sao, và nó có được chăm sóc đầy đủ hay không. Nhìn già kia gia cảnh họ thế nào, và quan trọng nhất là họ là ai, đang ở đâu. Đó chính là hàng loạt những câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu và không có lời giải đáp. Cô đâu biết rằng ở một nơi rất xa cũng có một người mẹ đang chăm sóc cho đứa con quý tử của cô. Người ấy luôn dành một đứa bé cho một sự yêu thương vô bờ bến. Cả gia đình họ tuy không giàu có và danh giá như gia đình nhà cô, nhưng thứ tình cảm mà họ dành cho những đứa con là không thể nào cân đo đong đếm được. Một đứa bé được sống trong vàng son, đầy đủ vật chất từ khi mới lọt lòng. Một đứa là được nuôi dưỡng trong một gia đình chân phương ở thôn quê. Cả hai đứa trẻ đã bị hoán đổi thân phận một cách đầy toan tính. Liệu đến một ngày nào đó chúng có biết được thân phận thật sự của mình hay không? Hai bà mẹ bao giờ mới tìm lại được con của mình? Có lẽ đành phải nhờ trời vậy.